Chiến thần Hào Môn, chương 2011, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người có thể nhận thức nhiều năm, đối với lẫn nhau đều biết rất. Loại chuyện như vậy, căn bản là không có cần phải cùng chính mình giải thích. Trương Hằng trong lòng biết rất rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ha ha, Hà quản sự cười cười. Người nói xem, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn bán cái nút, Trương Hằng cũng không sốt ruột, ngược lại phạt đều bị phạt. Hắn nói cái gì nữa cũng không thay đổi được cái gì. Chỉ là, tông chủ giận dữ như vậy, đích thật là rất hiếm thấy. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tuy là Liễu Xuyên đạo tính khí không phải tốt, nhưng rất ít phát hỏa. Nhất là đối với bọn họ trong lúc này ngoại viện viện trưởng, cùng với trong tông môn trưởng lão. Nhưng lần này, Chu Kỳ mấy cái đệ tử, để tông chủ nổi trận lôi đình. Cái này khiến người ta có chút ngoài ý muốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Hằng cho Hà quản sự rót một chén trà, híp mắt, là bởi vì tên tiểu tử kia. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Thanh sân rồi, đột nhiên nhiều hơn một cái người xa lạ. Trương Hằng không có khả năng không thấy được. Đây là duy nhất biến hóa. Muốn nói Liễu Xuyên đạo nổi giận nguyên nhân, chỉ sợ cũng chỉ có cái này một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự vừa nghe, nhịn không được giơ ngón tay cái lên, lập tức đưa tới thải hồng giám. Không hổ là nội viện viện trưởng, thấy rõ năng lực cường, không có gì có thể thoát khỏi ánh mắt của ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trương Hằng hừ một tiếng, từ trước đến nay rất có lợi, dù cho hắn biết. Đây là Hà quản sự đang cố ý khen chính mình, nhưng nghe, vẫn là rất thoải mái. Đích thật là bởi vì hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự biểu tình trên mặt khẽ biến. Hắn thấy Trương Hằng hứng thú đã tới, quay đầu nhìn chung quanh, thấp giọng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Người cũng đã biết hắn là ai vậy? Trương Hằng lắc đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phải biết rằng, còn hỏi Hà quản sự làm cái gì? Người cảm thấy tiểu tử này như thế nào? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự hỏi. Trương Hằng ngẩn ra. Hắn đều không biết, càng không biết Giang Ninh là lai lịch gì. Hắn có thể làm cái gì phán đoán? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhìn thật nặng ổn, hơn nữa cùng tông chủ quan hệ cũng không thông thường. Đây là hắn thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liễu Xuyên đạo đến rồi. Giang Ninh vẫn còn ngồi ở đó. Toàn bộ núi Xanh Tông, sợ rằng chưa từng người dám như vậy. Cho nên không hề nghi ngờ, tiểu tử này không phải núi Xanh Tông người. Hơn nữa, thân phận cũng không thấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ ít, ở Liễu Xuyên đạo trước mặt, hắn không cần câu thúc. Đương nhiên không bình thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự nghiêm trang, thanh âm nhỏ hơn rồi. Người cảm thấy, hắn cùng Tam tiểu thư, xứng hay không? Nghe vậy, Trương Hằng biến sắc, Rất nhanh thì khôi phục lại. Chợt, lại là vẻ mặt khó thể tin. Dường như nghe được cái gì hết ý sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngươi là nói, đây là tông chủ chọn chúng người. Muốn đem Tam tiểu thư gả cho hắn. Trương Hằng hít sâu một hơi. Có chút không dám tin tưởng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự vươn một cây ngón trỏ. Làm một xuyệt đích thủ thế. Người nhỏ giọng một chút. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn vội vàng nhắc nhở. Vẻ mặt thần bí hề hề dáng vẻ. Không thể nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chấm. Trương Hằng ánh mắt lóe lên một tia sốt ruột. Người từ đâu tới tin tức? Là tông chủ nói cho ngươi biết sao? Tiểu tử này, lai lịch ra sao? Tông chủ khả năng nói cho ta biết sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự trợn trắng mắt. Ta cũng không nói cái gì. Ta liền hỏi ngươi, ngươi cảm thấy tiểu tử này thế nào? Cùng Tam tiểu thư xứng sao? Ta liền hỏi một chút. Ngươi cũng suy nghĩ nhiều. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hắn nói xong, thân thể hơi ngưỡng, đỡ chén trà, chậm rãi tế phẩm, một bên thổi nhiệt khí. Dù bận vẫn ung dung nhìn Trương Hằng, tựa hồ đang ở chờ hắn phản ứng. Trương Hằng mím môi môi, không nói được một lời. Biểu tình trên mặt có chút phức tạp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhìn có chút nóng nảy, lại có chút hoài nghi. Hắn nhìn Hà quản sự, có xứng đôi hay không? Cái này còn không là tông chủ định đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tông chủ quyết định muốn cho Liễu Thanh gả cho người nào? Liễu Thanh phải gả cho người nào? Nơi nào là chính cô ta có thể quyết định? Hà quản sự chỉ là cười cười, không nói gì thêm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người trước nói cho ta biết, tin tức này có đúng hay không xác thực? Trương Hằng sốt ruột hỏi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Hà quản sự nói, ta đây làm sao nói cho ngươi? Ta nơi nào có thể xác định? Nói xong, hắn đặt chén trà xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Được rồi, ta liền tiện đường qua đây. Tùy tiện hỏi một chút. Ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Cứ như vậy, hắn đứng lên, không nói gì nữa. Liền trực tiếp xoay người rời đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.